bây giờ thầy xin nhắc nhở với quý thầy, quý cư sĩ là chúng ta cố gắng bắt đầu từ đây về sau, sau một tháng tu học rồi, chúng ta nhớ rằng vấn đề cố gắng giữ độc cư đừng nói chuyện, để chúng ta tiến tới cái sự tu tập chánh niệm tỉnh giác. Vì nói chuyện thì nhiếp tâm không có được đâu, cho nên vì vậy mà chúng ta cố gắng khắc phục mình, phải giữ độc cư cho trọn vẹn. Nếu không giữ trọn vẹn độc cư thì khó mà nhiếp tâm, khó mà kéo dài cái thời gian ra. Ví dụ như có nhiếp tâm được 5-10 phút mà tiếp viên nói chuyện, thì 5-10 phút đó và có thể lui trở lại chứ không có, hoặc là có khi nhiếp được mà có khi nhiếp không, do cái sự mà tiếp viên tâm ý phóng dật, thì do đó nhiếp tâm rất khó. Và chúng ta cái định vô lậu á, thì nó dễ là vì chúng ta dùng cái tri kiến chúng ta quán xét tư duy, còn cái định chánh niệm tỉnh giác á thì nó khó, do chúng ta nhiếp tâm mà không bị chế. Mà nếu cứ tiếp viên á, thì chúng ta sẽ bị ức chế, cố gắng mà nó không niệm khởi thì nó bị ức chế. Còn chúng ta không tiếp viên á, thì tự nó thanh tịnh, cho nên chúng ta tăng dần lên với cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta đạt được 30 phút hay 1 giờ rất dễ dàng, không có niệm. Nhớ kỹ, đó là cái bí quyết thành công chúng ta tập định tĩnh. Nếu mà không có giữ độc cư mà tiếp viên á, thì cái sức định tĩnh chúng ta không có, và do như vậy đó thì chúng ta bị ức chế, bị ức chế tâm. Và đồng thời thì trong thớt của chúng ta hôm nay, chúng ta nên nhớ là đừng có mở máy cassette mà nghe to quá, chúng ta hãy nghe rất nhỏ, vì xung quanh chúng ta có nhiều cái thớt đang tu, người ta đang tập nhiếp tâm an tịnh, nhiếp tâm để mà an trú cho được. Mà nếu mình đậm quá thì cái sự mới tu tập đó, nghe cái tiếng bài nói pháp ở trong đó hoặc nghe tiếng ồn thì là rất khó tu, rất khó nhiếp tâm. Cho nên vì vậy muốn nghe đó, hầu như chúng ta có những cái ống nghe mà chúng ta nghe nó đỡ, nó không phát ra cái âm thanh, hoặc là chúng ta mở rất nhỏ để vừa đủ nghe thôi, đừng mở lớn lắm. Đó là cách thức mà chúng ta bước vào một cái giai đoạn tu chánh niệm tỉnh giác. Do muốn tu chánh niệm tỉnh giác đạt được đó, thì chúng ta bước nghe cần thiết cái gì mà chúng ta làm bài không hiểu đó, chúng ta mở ra nghe trở lại coi thầy giảng nói gì, thì nghe rất nhỏ vừa đủ nghe mà thôi. Thế xung quanh mình còn những người khác người ta tu hành còn về cái vấn đề mà vào lớp tu tập, thì người lớn tuổi chúng ta ngồi trước, người trẻ tuổi chúng ta ngồi sau, sắp xếp cho nó có thứ tự để chúng ta có cái sự tôn kính lẫn nhau. Và đồng thời tu sĩ ngồi một dãy và cư sĩ ngồi một dãy, chúng ta ngồi như thế này á là nó rất bình đẳng. Còn nếu mà tu sĩ chúng ta ngồi lộn xộn xen kẽ nhau thì cái người đối với chúng ta, thì hiện giờ cái lớp chúng ta người cư sĩ cũng như người tu sĩ đều là giữ giới như nhau, đều là tu tập các khóa như nhau, nó rất là bình đẳng. Nhưng những người khác chẳng hạn là như có một vị thầy đại thừa, họ đến lớp chúng ta mà họ thấy tu sĩ ngồi lộn xộn với tu sĩ, rồi cư sĩ ngồi lộn xộn với tu sĩ, thì họ chê bai chúng ta không có thứ tự, cho nên chúng ta sắp xếp lại thì như vậy không ai còn chê bai chúng ta. Nhưng họ cũng dám có nhiều điều họ nói, tại sao cư sĩ lại ngồi ngang với cư sĩ, họ cũng dám chê chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta đứng ở trên cái cương vị là bình đẳng, bốn giới đệ tử của Phật, trong đó có cư sĩ nam, cư sĩ nữ và tăng và ni. Bốn giới là bốn cái giới của đệ tử của Phật, cho nên chúng ta sống trong cái sự bình đẳng. Cho nên chúng ta tạo hai cái giải bàn ngồi, thì cư sĩ với tu sĩ chúng ta vẫn ngang nhau chứ không có gì hơn kém. Một người tu chứng xong rồi thì cũng vẫn là một con người, chứ không thể nói tu chứng xong rồi mình làm Phật rồi ngồi trên cao như một nhà vua, một thiên tử, thì nó không đúng cách của đạo Phật. Đạo Phật rất bình đẳng. Cho nên đối với Đức Phật ngày xưa, khi mà tu chứng rồi đó, ngài đi dạy đạo, có những người thị giả hầu ngài. Nhưng mà khi cái người thị giả đó muốn đi vào cái chỗ nào đó thì nói với Đức Phật, con muốn đi vào cái đường này, đi ngã này, đi vào đường tà này. Đức Phật nói không được. Nhưng mà cái người thị giả đó không có đồng ý, cho nên mới để cái bình bát xuống. Vì Đức Phật ôm bình bát tự mình đi vào cái ngõ khác. Như vậy là đối với đạo Phật, đối với đệ tử của mình rất là bình đẳng. khi người đệ tử mình muốn đi một ngã mà người đệ tử mình muốn đi một ngã là ai tự do đấy chứ không có ép buộc. Do đó chúng ta thấy là do bây giờ thì chúng ta cũng nên sống một cách bình đẳng, cư sĩ và tu sĩ như nhau. Thầy thì tu xong thầy biết cách thì dài thì thầy cũng là một con người thôi chứ không có gì hết. Cho nên thường thường cư sĩ mà đến đây hoặc tu sĩ đến đây ở đâu đến đây cũng vậy, thầy mời ngồi ngang với thầy hoặc là thầy tiếp một cái người khác đều là thầy mặc áo hoàn toàn thầy tiếp chứ thầy không có mặc cái áo ngắn mà tiếp, thì coi như là mình tỏ mình là hơn người khác thì như vậy là không hay, do có sự bình đẳng như vậy. Đó là những cái đức hạnh bình đẳng của đạo Phật mà hôm nay thì chúng ta nói những cái điều mà để người khác họ sẽ có ý mà chỉ trích chúng ta, họ chỉ trích chúng ta, họ nói thế này thế khác. Cho nên hôm nay thầy sắp xếp như vậy là đương nhiên là chúng ta đã nó không còn cái có trật tự đẳng hẳn ngoài đàng hoàng mà không còn ăn nữa. Còn cái thời gian mà đi khất thực thì bắt đầu chúng ta học xong rồi từ 10 giờ cho đến 11 giờ cái khoảng thời gian đó chúng ta khất thực. Về nó từ 11 giờ bắt đầu trở lên đó, thì chúng ta thọ trai. Mà thọ trai đến 12 giờ hoặc là 12 giờ rưỡi thì trong cái khoảng thời gian mà thọ trai đó thì chúng ta vừa ăn mà vừa tập tỉnh thức ở trong cái ăn, chứ không phải là ăn dội ăn già. Rồi ăn uống rồi thì chúng ta còn rửa bát, rồi rửa bát rồi đi nghỉ. Trong khoảng đi nghỉ đó thì cái thời gian từ 10 giờ cho đến 12 giờ và cái khoảng thời gian mà đi khất thực thì từ 10 giờ đến 11 giờ. Để sau khi 11 giờ đến 12 giờ trong khoảng thời gian đó chúng ta ăn uống một cách chậm chạp để lắng nghe từng hành động, tập tỉnh thức từng hành động ăn uống. Rồi khi mà thấy cái tâm mình nó khởi, nó thích ăn cái gì, nó muốn ăn cái gì đó thì mình nên tắt ý, mình dừng lại cái ham thích đó để chúng ta vừa ăn mà vừa tu tập để ly dục, ly cái dục ăn. Mà nếu ly cái dục ăn được thì cũng vẫn có thể ly được cái dục ngủ, mà ly tất cả những cái dục khác nữa. Cho nên tập ngay từ cái ăn của chúng ta để mà ly dục. Và nếu mà tập ăn chậm rãi như vậy thì chúng ta mới có đủ cái sức tư duy, mới có đủ sức tỉnh thức, mới xem lại cái tâm mình còn ham thích ăn ngon hoặc là chê những món ăn dở hay không, để mình xem xét cái tâm của mình. Mình ngồi mình ăn, mình lắng nghe từng cái tâm niệm của mình, như vậy cũng là một cái phương pháp tu tỉnh thức để mà ly dục ly ăn pháp. Đó là cách thức tu tập. Vì vậy mà chúng ta khi 10 giờ thì chúng ta lần lượt chúng ta đến, chúng ta khất thực. Khoảng 11 giờ là phải như là mọi người đều về thấp hết. Chứ nhiều khi thầy thấy thậm chí như có người gần 12 giờ mới đi khất thực. Nghĩa là nói rằng tôi sẽ thiền định, tôi lo thiền định sư tạp ra. Cái đức hạnh mà không có thì thiền định gì cũng là tà việc mà thôi. Cho nên cái người mà tu sĩ đạo Phật, người ta căn cứ vào cái phạm hạnh đức hạnh mà người ta thấy được cái sự giải thoát đó. Nó không phải là cái tướng mà nó là cái nội tâm người ta thể hiện qua. Còn cái tướng mà làm để cho mình có giới được đức hạnh, nó không giới được người khác đâu, nó sẽ không che đậy được. Mà cái sự thật là chúng ta phải làm đúng. Cho nên ví dụ chẳng hạn nào, như chúng ta ở trong thất chúng ta tu tập thiền định, chúng ta nhiếp tâm, nhưng mà khi đi ra cái quay nghi tế hạnh chúng ta không có, thì đó là chúng ta cũng sai, không tu đúng pháp. Cho nên thầy nhắc nhở khi học tập tu, lần lượt chúng ta giữ gìn quay nghi tế hạnh chúng ta, nó tự nhiên, nó không phải gò bó. Nó gò bó thì nó cũng sao, mà nó tự nhiên theo đặc tính của mọi người, nhưng quan nghi tế hạnh chúng ta vẫn có đầy đủ. Còn cái bài vừa rồi mà của thầy Chính Tịnh đọc đó, thì ở trong đó nó nói cái đặc tính duyên hợp duyên tan, nhưng mà chuyển hóa nhân quả áp dụng vào đời sống, thực hành pháp, thực hành các pháp để vào đời sống mình thì thiếu thôi. Nhưng mà cái đặc tính nói rõ ràng cụ thể. Cho nên khi mà mình nói về nhân quả của thảo mộc thì mình cũng nói đặc tướng, rồi đặc tính, từ duyên hợp duyên ta. Có cái duyên nó mới hợp lại, nó mới có cái hành động đó. Còn nếu mà không có cái duyên thì nó không có cái hành động đó. Còn nhiều thì bài làm của chúng ta đó, còn nhiều thì nó quên đi. Có nhiều người nói được cái đặc tướng, có nhiều người nói được cái đặc tính, mà cái duyên hợp thì chúng ta nói mà chúng ta không nhắc khéo để người ta cũng không biết cái duyên hợp như thế nào. Nó có cái duyên, cái nhân duyên nó mới hợp, nó mới thành ra cái thân hành đó, nó tạo thành cái khác. Rồi cái duyên tan là nó đi đến cái hậu quả của nó bị tử hình hoặc là bị giết. chúng ta nêu ra những cái mẫu chuyện rất xúc động nhưng mà khéo léo để chúng ta diễn tả được cái đặc tướng, đặc tính, cái duyên hợp, duyên tan nơi cái mẫu chuyện đó, thì cái bài của chúng ta nó trở thành cái bài học đạo đức và áp dụng cái phương pháp mà của Phật dạy ngăn ác nghiệp ác nhân đó. Cái bài học đạo đức của chúng ta rất tuyệt vời, vừa dạy cho mình học đạo đức mà vừa để sau này người khác đọc cũng là thành một cái bài học đạo đức cho người khác. Đạo đức không làm của mình của người, đó là cái đạo đức mà chúng ta đang tu tập là định vô lậu chứ không có gì khác nữa. Và định vô lậu là một cái định rất tuyệt vời, triển khai cái sự hiểu biết của chúng ta, cái tri kiến của chúng ta, làm cho chúng ta làm chủ được tất cả mọi sự sống, cuộc sống của chúng ta. Cho nên cố gắng mà học tập, nhớ những lời mà thầy nói, đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển hóa, nhân quả, áp dụng vào phương pháp mà Phật đã dạy để chúng ta áp dụng được cái nhân quả vào bản thân của chúng ta, mà chúng ta thực hiện được đạo đức không làm của mình, của người. Đó là những điều cần thiết mà cái lớp học này nhắm vào cái chánh kiến mà triển khai cái phương pháp định vô lậu, và đồng thời chúng ta áp dụng luôn chánh niệm tỉnh giác để chúng ta phá cái si, phá cái hôn trầm thùy miên. Vậy mà cố gắng, thầy nhắc lại, cố gắng giữ hành được sư trọn vẹn, mở băng cassette rất vừa nghe thôi, không được mở lớn, vì mở lớn sẽ động những người khác xung quanh mình họ đang tu tập. Và bắt đầu thầy sẽ ghi nhận sự nhiếp tâm từ 1 phút cho đến 30 phút của các thầy, và đồng thời thầy sẽ theo dõi và tìm cách giúp cho quý thầy, quý cư sĩ nhiếp tâm cho được, an trú cho được, phải đạt được, nghĩa là giờ phút nào không tu thôi, mà đã tu thì nhất định là phải làm chủ cái khoảng thời gian đó là nhiếp tâm và an trú tâm, ít nhất thì phải 30 phút, nghĩa là 30 phút là ít nhất, cái người dở nhất là phải nhiếp phục tâm mình là 30 phút. 30 phút vừa đủ sức để chúng ta đẩy lùi các bệnh khổ nơi thân của chúng ta. Cho nên buộc làm cái khóa tu học này thì chúng ta phải làm chủ được bệnh, là vì chúng ta phải an trú và nhiếp tâm cho được. Do đó hiện giờ đã phải tu tập cho có căn bản để nhiếp mới được. Và từ đó giới luật chúng ta càng lúc phải càng nghiêm chỉnh. Thì trong cái khóa này là mục đích là đào tạo để chúng ta chứng được vô lậu. Mà nếu mà không có rèn luyện, huấn luyện kỹ thì nó sẽ không chứng. Và vì vậy, cái người nào mà thấy mình tu không vô, không nổi thì xin dự thính. Còn người nào mà quyết tâm sống chết, một là thứ nhất là chết, thứ hai là phải chứng được vô lậu, thì cố gắng mà ở đây thầy hướng dẫn tận cùng. Dù cái lớp học này còn một người, thầy cũng dẫn dắt họ tới nơi chứ. Còn nếu thấy khó quá, cực khổ quá, không tu nổi thì xin thầy ra dự thính để nghe cho biết thôi, được cố gắng giữ được đạo đức mức độ nào thì hai mức độ này. Còn ở đây một cái người tu mà thấy thầy, khi mà hiểu được nhân quả mà không áp dụng được nhân quả vào bản thân của mình thì cái người đó không phải là cái người đệ tử của thầy. Khi mình đã hiểu biết nhân quả thiện ác như vậy rồi, và đồng thời có phương pháp mà không chịu áp dụng để mình chuyển biến những cái đau khổ, những cái tâm phiền não của mình, thì không nên học cái lớp này. Nghĩa là mình học để cho biết thôi đó, thì nên dự tính mà thôi. Còn ở đây phải áp dụng triệt để, một là chết chứ không được để tâm mình phiền não đau khổ, một là chết không để thân mình phải chịu đau đớn qua những cơn bệnh. Tức là chúng ta phải nhiếp tâm cho được để lui được bệnh. Chúng ta áp dụng nhân quả để làm chủ được tâm không phiền não, không đau khổ. Đó là cách thức hôm nay. Nhớ thì xin nhắc lại, khi viết bài thì hiện giờ quý thầy và các cư sĩ nên làm lại bài nhân quả thân hành, thì phải nhớ đặc tướng, đặc tính, duyên hợp, duyên tan, chuyển đổi nhân quả, áp dụng phương pháp Phật dạy. Đó là những điều mà cần thiết nhớ kỹ, những lần mà thầy gợi ý qua cái này để mà biết. Và đồng thời thì phải làm lại. Có nhiều bài chỉ được ở góc độ này mà không được ở góc độ khác. Có nhiều bài đem mẫu chuyện rất nhiều mà không nói, có nhiều chuyện rất là xúc động nhưng không nói lên được cái đặc tướng, đặc tính, duyên ngọt, duyên tan đó. Cho nên chúng ta đưa ra một bài, một mẫu chuyện thôi mà chúng ta vẽ đủ là cũng đủ là cái thân hành nhân quả của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đưa nhiều quá thì nó cũng không hay, một cái thôi. Rồi chúng kế tiếp chúng ta làm một cái bài khác, chúng ta đưa ra một cái mẫu chuyện khác nữa. Ví dụ như bây giờ về thân hành, về việc sát sanh, giết hại chúng sanh, chúng ta đưa ra một mẫu chuyện, kiếm một mẫu chuyện nào đó chúng ta đưa xúc tích, gây cảm xúc cho người đọc, và đồng thời thì chúng ta sẽ giải thích cho hiểu cái hành động đó là cái đặc tướng hoặc cái đặc tính của cái hành động đó, để cho người khác người ta nhận xét được cái hành động đó như thế nào, và đồng thời cái duyên hợp như thế nào để tạo thành cái nhân quả đó. Rồi cái duyên ta là kết quả của cái nhân quả đó, nó đi đến những cái đau khổ như thế nào, nó tan rã như thế nào, và cuối cùng thì cái phương pháp để chuyển hóa được cái nhân quả đó chúng ta áp dụng luôn. Vì vậy thì chỉ cần một mẫu chuyện thôi, nhưng mà tìm một mẫu chuyện đó, và cũng tìm một cái nghề nghiệp, một cái nghề nghiệp nào đó mà nó tạo thành những cái ác, để rồi chúng ta xác định chuyển biến nó thành cái thiện. Do mà ghi chép như vậy thì cái bài chúng ta đọc nó vừa ngắn gọn mà nó vừa gây được cái cảm xúc cho cái người nghe, từ đó người ta rất là hối hận ăn năn mà người ta không còn phạm phải những cái lỗi lầm, những cái hành động khác đó nữa. Nhớ những lời thầy dạy thì các cư sĩ và các thầy sẽ làm một cái bài rất là tuyệt vời, và cũng là cái bài đó để áp dụng cho bản thân của mình, làm tốt được những sự tu tập mình đang hướng về cái sự giải thoát đó. Bây giờ thầy xin trả lại những cái bài này cho các con. Ai con đem phát lại giùm thầy. Yeah.